Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chán rồi. Không tưởng tượng nổi, con cá ngừ 2-30 cân thì cảm giác nó phải thế nào. Muốn thử một lần ghê. Kéo được cá khủng, chỉ có thể trông chờ vào may mắn thôi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang kẻ tung người hứng trò chuyện, cả hai đều câu được một con cá lư vượt quá 20 cân, hài lòng ra mặt. Nếu không phải hết cá trong nước, với cả hết cả hơi, thì chắc còn câu được vài con 20-30 cân nữa ấy chứ. Triệu Đại Hải hết lần này đến lần khác quan sát các đảo trước mắt. Chết tiệt, sao đến giờ mới nhìn ra cơ chứ? Triệu Đại Hải tự vả cho mình một cái. Đèn nhà ai, nhà ấy giảm, ý chỉ điều hiển nhiên ở ngay trước mắt mà lại không thấy. Thật đúng là, đèn nhà ai, nhà ấy giảm. Rõ ràng là khác biệt thế kia mà đến giờ anh mới phát hiện ra. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang giật mình, vội hỏi có chuyện gì. Nhanh lên, nhanh tranh thủ thời gian. Lắp dây dẫn bằng thép vào đi, móc tôm sống vào, thử xem có tìm được chỗ cá ngừ đang ẩn nấp không. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn dây dẫn bằng thép, móc một con tôm sống to vào, rồi đặt nó vào xô nước ngay bên chân. Hả? Giờ này còn câu được cá ngừ á? Cá ngừ ở đâu cơ chứ? Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân vừa hỏi, vừa nhanh chóng chuẩn bị. Triệu Đại Hải lái cano thẳng về phía trước. Ôi mẹ ơi! Sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? Uổng phí thời gian quá. Nghĩ ra sớm hơn thì biết đâu đã câu được cá ngừ rồi ấy chứ. Ông Ngô! Ông Hứa! Điểm khác biệt lớn nhất giữa các đảo hôm nay và hôm qua là nước biển dâng cao, tạo thành một dòng chảy. Dòng chảy này xuyên qua tất cả các đảo. Nước chảy xiết lắm. Nước chảy mạnh quá, những con cá khác, kể cả lũ cá vực biển to kia, đều không chịu nổi, chỉ có thể trốn vào khu bọt biển. Nhưng cá ngừ thì khác, cái đuôi hình cánh quạt của nó sinh ra là để đối phó với kiểu dòng chảy này. Rất có thể giờ cá ngừ đang lướt sóng ngay trong dòng chảy này. Triệu Đại Hải điều khiển cano, trong phút chốc đã đến được dòng chảy giữa các đảo. Đây là một khúc quanh, trong nước biển, một chuỗi bọt khí dài đang không ngừng trôi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Chết tiệt, tốc độ dòng chảy này ghê thật. Triệu Đại Hải lập tức nhận ra, nước chảy ở đây nhanh kinh khủng. Hai động cơ phải chạy hết công suất, và phải liên tục điều chỉnh, mới giữ được cano ở vị trí mong muốn. Tắt máy một cái là bị cuốn đi ngay. Nhanh lên, nhanh tranh thủ xem có cá ngừ không. Cứ câu ngay dưới đáy thuyền, ngay chỗ khúc quanh này. Triệu Đại Hải vừa hô hào, vừa từ từ lùi cano, như vậy mới có nhiều vị trí ném cần hơn, dây câu của mọi người sẽ không bị dối vào nhau. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, thấy có tín hiệu cá, nhưng không chắc có phải cá ngừ không. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã chuẩn bị xong từ trước. Triệu Đại Hải vừa dứt lời, họ đã bắt đầu ném cần. Chết tiệt, nước chảy mạnh quá. Chịu thôi, không chạm đáy được. Đã thay chỉ nặng nhất rồi mà vẫn chịu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang sốt ruột, phân tích của Triệu Đại Hải chắc không sai đâu. Cá ngừ thích nhất là dòng chảy xiết, đây là cơ hội cuối để câu được cá ngừ, nhưng nước chảy mạnh quá, vừa thả xuống là trôi tuột đi mất. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, phát hiện nước biển sâu khoảng 70 mét, tốc độ dòng chảy cực nhanh. Triệu Đại Hải chau mày, nước chảy nhanh thế này thì chỉ nặng dùng để câu cá biển sâu của thuyền mình cũng vô dụng. Không chạm đáy được. Triệu Đại Hải thử thả dây, dây chỉ lao thẳng về phía đuôi cano, trong nháy mắt đã bị kéo ra xa khoảng 20 mét. Phải làm sao bây giờ? Không chạm đáy thì dù khúc quanh này có tụ tập cá, bất kể có phải cá ngừ hay không, cũng chịu. Trời chiều chỉ còn lại nửa vầng đỏ rực, khoảng 20 phút nữa là chìm vào bóng tối. Hôm nay ít thuyền ra khơi câu cá, lúc này thì càng không còn chiếc nào, tất cả đều đã về. Nước chảy xiết, trời tối thì nhất định phải rời đi. Chết tiệt, thật sự hết cách sao? Chẳng lẽ hôm nay thật sự không câu được cá ngừ sao? Triệu Đại Hải vô cùng không cam tâm, mãi mới tìm được chỗ có khả năng cá ngừ ẩn náu, mà nước chảy quá mạnh, chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Hả? Chuyện gì vậy? Có cá. Triệu Đại Hải đột nhiên cảm thấy cần câu trong tay rung giật điên cuồng, có cá cắn câu, mà lại là một con cá rất lớn. Không thể nào. Kiểu này mà cũng câu được cá sao? Triệu Đại Hải đột nhiên dùng sức giật mạnh cần, một lực kéo khổng lồ khiến cần câu cong vút. Kéo khủng. Đây là một con cá khủng. Triệu Đại Hải biến sắc. Không chỉ có cá cắn câu, mà còn là một con cá mã hữu đầu to lớn. Nó điên cuồng kéo dây, lao về phía trước như một cơn lốc. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang giật mình, mắt trợn tròn nhìn chiếc cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Đường cong uốn lượn kinh khủng của nó cho thấy rõ ràng con cá mã câu có lực kéo vô cùng lớn. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức phân khích, chắc chắn là đuôi kéo rồi, họ reo lên đầy hy vọng, cả hai đều có cơ hội. Chắc chắn 100% là đuôi kéo. Nhanh lên, đừng ghim dây, cứ để chỉ theo dòng nước xiết lao về phía trước. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đưa tay trái chỉ về phía trước mặt mình. Nhìn thấy chỗ kia không? Thả dây. Đừng ghim dây chạm đáy. Cứ để nó theo dòng nước chảy về phía trước. Cách đây khoảng 30 mét có một tảng đá ngầm chắn dòng chảy, tạo thành một vùng nước xoáy nhỏ. Mã hữu ngư hay trốn ở đó. Khi mồi trôi đến vị trí đó thì ghim dây lại, giữ mồi ở đó thì có cơ hội câu được cá. Vừa điều khiển con cá, Triệu Đại Hải vừa lớn tiếng hướng dẫn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang cách câu. Anh kể rằng khi vừa thử, dòng nước chảy quá mạnh, chỉ không thể chạm đáy. Anh đang nghĩ cách nào để câu được mã hữu ngư thì không vội thu dây lại, mà để toàn bộ cần câu trôi thẳng về phía sau, ra đến hơn 30 mét. Không ngờ, sai lầm này lại mang đến kết quả bất ngờ. Có vài con mã hữu ngư trốn ở vùng nước xoáy nhỏ cách đó khoảng 30 mét, chờ đợi con mồi và một con đã cắn câu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang có kinh nghiệm câu cá phong phú. Nghe xong lời của Triệu Đại Hải, họ hiểu ý ngay lập tức, liền thả dây. Cả hai nín thở, mắt mở to căng thẳng, hai tay cầm cần câu run rẩy không kiểm soát được. Tới rồi. Cắn câu rồi. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chăm chú nhìn vào ngọn cần câu. Khi cá vừa cắn câu, họ phản ứng rất nhanh, dùng sức giật mạnh cần về phía sau để đóng lưỡi câu. A, đuôi kéo. 100% là đuôi kéo. Sức kéo mạnh quá. A, không khống chế được, không khống chế được. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lúc đầu vô cùng vui mừng và phấn khích vì cuối cùng đã câu được con đuôi kéo mà họ hằng mơ ước. Nhưng rất nhanh, sắc mặt họ thay đổi, lực kéo từ cần câu truyền đến quá mạnh, khiến cả hai chao đảo, đứng không vững. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Đừng khóa tá lực. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm, thấy Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân đưa tay định khóa tá lực thì lập tức ngăn cản. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân có kinh nghiệm câu cá phong phú, nhưng khi cá lớn cắn câu, đặc biệt là khi thấy guồng quay tơ điên cuồng chuyển động, dây tuôn ra phía trước, phản ứng bản năng đầu tiên của họ là khóa kín tá lực. Nhưng khi cá lớn cắn câu, đặc biệt là khi đuôi kéo lao mạnh về phía trước, việc khóa tá lực, nhất là khóa kín, có thể khiến dây đứt ngay lập tức. Cứ để nó chạy một lúc rồi tính. Cứ giữ cho dây căng là được. Triệu Đại Hải hô lớn, tay phải điều khiển cần câu của mình, tay trái điều khiển cano, chậm rãi lái ra phía ngoài các đảo. Dù sao Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân cũng có kinh nghiệm, ban đầu có chút loạn, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Họ thấy Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu vực nước chảy, hướng ra bên ngoài, biết anh muốn đưa thuyền ra khỏi khu vực đá ngầm, đồng thời khống chế cá. Thế là, họ lập tức ghi chặt cần, giữ cho dây câu luôn căng. Triệu Đại Hải điều khiển cano rời khỏi khu vực nước chảy. Dù là loại cá gì, khi ở trong dòng nước chảy xiết, sức lực cũng sẽ hao hụt gấp đôi. Đặc biệt là mã hữu ngư, ở nơi nước chảy có tốc độ cực lớn, một cân cá có sức lực như 3 cân. Vì vậy, cần phải kéo nó ra khỏi dòng chảy xiết trước tiên. Không vội, tuyệt đối không được gấp. Đuôi kéo, chắc chắn 100% là đuôi kéo. Con này không nhỏ đâu. Chú ý vòng quay tơ trong guồng. Chỉ còn 1/4 thì báo cho tôi biết. Triệu Đại Hải vô cùng tỉnh táo. Mã hữu có lực trùng kích cực mạnh, được mệnh danh là Ferrari trên biển. Nhưng dù là xe thể thao nhanh đến đâu, cũng khó mà chạy mãi được. Mặt khác, phiền toái lớn nhất khi câu cá ở các đảo là dây có thể bị treo vào đá ngầm và mài đứt. Chỉ cần có đủ dây và tránh cho dây bị đá ngầm mài, thì mã hữu cũng không khó đối phó. Răng sắc bén ư? Dây dẫn bằng thép không phải để trưng. Răng của mã hữu dù có sắc bén đến đâu, cũng khó mà cắn đứt được. Lần này còn gì phải lo lắng. Cứ từ từ mà chơi thôi. Màn đêm buông xuống. Đại Hải dần chìm vào bóng tối đen kịt. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, cano đã rời khỏi khu vực đá ngầm, mặt biển trở nên khoáng đạt. Anh bật đèn lớn trên nóc khoang điều khiển và đèn bên cạnh, khiến cano bừng sáng. Mã hữu bây giờ chẳng còn bao nhiêu sức lực đâu. Tá lực. 1 vòng. 1/2 vòng. Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang bắt đầu thu dây kéo cá, vừa khống chế con cá của mình. A, Ferrari trên biển quả nhiên không phải là nói đùa. Bây giờ mà còn khỏe thế này. Không làm được 3 bát cơm cùng ăn không được 5 miếng thịt mỡ thì đừng hòng câu được mấy con cá như thế này. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân hai tay nặng trĩu, như đang kéo một tảng đá ngàn cân. Đứng trên cano, hai chân họ run rẩy như nhũn ra. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành lăn dài trên trán. Quần áo trên người đã sớm ướt đẫm, họ thở phì phò như trâu già, cắn răng kiên trì. Triệu Đại Hải vừa thu dây kéo cá, vừa quan sát Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Cả hai đều đã cạn sức, nhưng xem chừng vẫn có thể gắng gượng được. Đến rồi. Ông Ngô, cá của ông tới rồi. Đừng nóng vội. Đúng vậy. Cứ giữ cho dây căng là được. Triệu Đại Hải không vội kéo cá của mình, thấy cá của Ngô Vi Dân đã nổi lên mặt nước, cách cano chỉ 2-3 mét. Tay phải anh giữ chặt cần câu, tay trái cầm lấy vợt, nhắm đúng thời cơ vươn ra, vớt lấy mã hữu ngư. Ông Hứa, từ từ thôi. Mau cắm vào miệng cá ở chỗ da tương đối mỏng. Khi kéo cá, không cần dùng lực mạnh, cứ theo hướng di chuyển của cá. Đúng, chính là như vậy. Được, thả dây. Triệu Đại Hải vớt cá xong, lớn tiếng hô Hứa Nguyên Giang thả dây. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Thấy vợt đã vớt trúng cá, tinh thần căng thẳng của họ bỗng chốc buông lỏng. toàn thân họ chẳng còn chút sức lực nào, như không xương cốt, trực tiếp ngồi phịch xuống boong tàu, thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch. Triệu Đại Hải dùng tay trái nhấc hai con mã hữu ngư liên tiếp đã được vớt lên, đặt lên boong tàu, rồi chuyên tâm đối phó với con cá đang móc trên cần của mình. 2-3 phút sau, anh kéo cá đến đuôi thuyền, điều chỉnh một chút phương hướng, kéo đến mạn thuyền, cầm lấy một chiếc vợt khác vớt cá lên. Tuyệt, không tệ, cả ba con đều kéo lên rồi. Triệu Đại Hải liếc nhìn Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, cả hai đang ngồi trên boong tàu, thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch. Ôi, mệt quá. Triệu Đại Hải, sao cậu chẳng hề hấn gì vậy? Ngô Vi Dân vừa nói vừa nằm phịch xuống, chẳng buồn để ý đến việc boong tàu toàn nước biển. Đúng đấy, nằm một lát rồi tính sau. Hứa Nguyên Giang học theo Ngô Vi Dân, y hệt nằm trên boong tàu. Triệu Đại Hải tháo mã hữu ngư ra khỏi móc, trực tiếp cho vào tủ lạnh, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc để về bến tàu. Hứa Nguyên Giang và Ngô Vi Dân nằm trên boong tàu khoảng 20 phút mới dùng cả tay chân chống đỡ đứng lên được. Chà, con cá này to thật. Hả, chắc phải 27, 28 cân ấy nhỉ? Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang nhìn hai con mã hữu ngư trong vợt, đều kinh ngạc. Lúc vừa vớt lên, cả hai đã tiêu hao hết sức lực, chẳng còn tâm trí mà nhìn kỹ xem cá to đến đâu. Bây giờ họ mới phát hiện, nó không chỉ to mà còn rất to. Này, ông Ngô, ông Hứa, đừng xem thường hai con cá này. 40 cân là ít. Không to thế này thì sao hai người lại mệt đến vậy được? Triệu Đại Hải đưa nước khoáng cho Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. 27, 28 cân. Sao có thể chứ? Hai con mã hữu ngư này mỗi con đều phải vượt qua 40 cân mới đúng. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức trợn tròn mắt. 40 cân? Lớn và nặng đến vậy sao? Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang tốn bao công sức mới đổ được mã hữu ngư ra khỏi vợt và gỡ được móc. To thật, nặng thật. Thật sự có khả năng 40 cân. Làm, hai ta quá lợi hại, cá to thế này cũng câu được. Ha ha ha ha ha. Về rồi phải khoe khoang cho đã mới được. Hứa Nguyên Giang, chúng ta về rồi mời mấy ông bạn câu cá ăn một bữa ra trò, để họ mở mang kiến thức xem thế nào là đuôi kéo 40 cân. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang uống ừng ực nước khoáng, nhìn hai con mã hữu ngư to lớn nằm bên chân, hưng phấn đến nỗi quên bén việc vừa nãy còn như hai con cá chết nằm trên boong tàu không nhúc nhích. Đi, về thôi. Triệu Đại Hải thu dọn xong đồ đạc, kiểm tra một lượt, cái gì cần cất thì cất, cái gì cần buộc thì buộc chặt. Anh lái cano quay đầu, bật định vị, tăng tốc, thẳng tiến về bến tàu Lãng Đầu. Trong bóng đêm đen nhánh, vệt nước dài phía sau cano vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. 7 giờ tối, bến tàu thôn Lãng Đầu. Sao Triệu Đại Hải còn chưa thấy về nhỉ? Lôi Đại Hữu có chút sốt ruột, vừa nói vừa căng mắt nhìn về phía biển khơi. Này, Triệu Đại Hải bảo 9 giờ tối mới ra khơi cơ mà, đâu phải bây giờ. Sốt ruột làm gì? Trung Thạch Trụ rút một bao thuốc lá, phát cho mỗi người một điếu, rồi tự mình châm một điếu, rít một hơi thật sâu, nhả ra làn khói dày đặc. Trong bóng đêm, làn khói mong manh dưới ánh đèn vừa xuất hiện đã lập tức biến mất. Lôi Đại Hữu, thật sự không cần phải sốt ruột đâu, thời gian còn sớm mà, ai bảo chúng ta 5 giờ hơn đã đến đây chờ làm gì? Lưu Bân cười nói, anh và Lôi Đại Hữu cùng mấy người khác thật sự quá sốt ruột, mặt trời còn chưa xuống núi đã vội vã đến bến tàu chờ đợi rồi. Ôi, sao mà không nóng ruột được? Phải rồi, tin tức này rốt cuộc có thật không đấy? Lôi Đại Hữu móc bật lửa châm thuốc, nhìn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Chuyện này chắc là không giả được đâu, nhưng đàn cá này rốt cuộc lớn đến đâu, có câu được hay không thì phải xem bản lĩnh. Trung Thạch Trụ cúi đầu nhìn xuống, bên chân anh ta bày biện 5 chiếc tủ lạnh, 3 cái lớn, 2 cái nhỏ, bên trong chia ra nuôi khoảng 100 cân tôm sống. Các thùng còn lại chứa rơi biển hoặc mồi câu, tất cả đều do Triệu Đại Hải sắp xếp mua về. Không ít thuyền đánh cá trong thôn đã ra khơi rồi. Tin này chắc không sai đâu. Đồ của chúng ta với tôm sống mua sớm nên mới được giá hời. Tôi nghe nói, giờ mà mua muộn hơn 2 tiếng là tôm sống hết sạch. Lưu Bân vừa nói vừa lắc đầu, càng nhiều người biết tin, càng nhiều người mua tôm sống, vì vậy, việc anh ta và Trung Thạch Trụ mua được sớm với số lượng lớn là một lợi thế. Giá cả cũng chưa bị đẩy lên. Sau này người mua giá càng ngày càng cao, đến chạng vạng tối thì tôm sống đã bán hết veo. Ha ha, chuyện này có gì lạ? Ai bảo đây là tin tức về cá kim điều chứ? Lôi Đại Hữu trợn mắt nhìn mặt biển đen kịt. Đêm qua, bắt đầu có tin đồn rằng ngoài khơi xuất hiện đàn cá hồng diêu. Có người đã câu được kha khá, lúc đầu, chẳng mấy ai tin, nên số thuyền ra khơi không nhiều. Nhưng sáng nay, vài thuyền trong thôn rải rác trở về, và đúng là họ đã câu được cá hồng diêu thật. Tin tức này khiến mọi người kinh ngạc, lập tức bùng nổ. Người ra khơi ngày càng đông. Ban đầu, chuyện này chẳng liên quan gì đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và anh ta. Vùng biển có cá hồng diêu rất xa, thuyền của họ không đến được. Nhưng khi Lưu Bân biết tin, anh ta đã báo cho Triệu Đại Hải. Ngay lập tức, Triệu Đại Hải quyết định dẫn họ ra khơi. Ai mà cưỡng lại được sự quyến rũ của cá kim điều. Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc, nhìn thấy ánh đèn từ xa trên mặt biển đang tiến lại gần với tốc độ cực nhanh. Chắc chắn là thuyền của Triệu Đại Hải đã về. Một lát sau, một chiếc thuyền giảm tốc độ, tiến gần đến bến tàu. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang đợi trên bến tàu, biết rằng họ đã chờ từ sáng sớm. Ông Ngô, ông Hứa, tôi phải tiếp tục ra khơi. Cá cứ mang lên bến đi. Tôi không tiễn các ông đâu. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ và những người khác giúp một tay, đặt tủ lạnh chứa cá Mã Hữu và cá vược biển lên bến tàu. Hả? Triệu Đại Hải muộn thế này còn ra khơi à? Các anh định câu đêm sao? Hứa Nguyên Giang có chút ngạc nhiên. Các anh ra khơi để câu cá kim điều đấy à? Ngô Vi Dân lập tức nghĩ đến tin tức anh ta nghe được ban ngày. Ông Ngô, ông cũng nghe tin này rồi à? Triệu Đại Hải nhìn thẳng vào Ngô Vi Dân. Tin này là thật, đúng là có một đàn cá kim điều, và có người câu được rồi. Tôi biết một người đang thu mua cá kim điều, kích cỡ không lớn lắm, đa số chỉ 3, 4 lượng thôi. Tổng cộng là 21 con. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải, vỗ trán, lẽ ra anh ta nên báo tin này cho Triệu Đại Hải sớm hơn. Đây là một cao thủ câu cá, biết đâu anh ta có thể câu được đàn cá hồng diêu này. Nếu câu được cá, chắc chắn anh ta sẽ bán, và mình sẽ có cơ hội mua được những con cá hồng diêu đó. Triệu Đại Hải vẫn còn lo lắng tin tức này có thật hay không. Nghe Ngô Vi Dân nói vậy, anh chắc chắn 100% là thật. Ông Ngô, tôi phải tranh thủ thời gian ra khơi. Có gì thì về rồi nói. Triệu Đại Hải chỉ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã lên thuyền. Đồ đạc đã chuyển lên hết rồi, anh phải nắm bắt thời gian. Đi đi, nếu câu được cá kim điều, nhớ cho tôi cơ hội ra giá đấy. Ngô Vi Dân biết Triệu Đại Hải đang vội ra khơi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, lên thuyền và lập tức rời bến, biến mất trong bóng đêm đen kịt. Ngô Vi Dân, sao hai chúng ta không đi theo câu cá hồng diêu nhỉ? Hứa Nguyên Giang lúc đầu có chút không phản ứng kịp, đến khi Triệu Đại Hải lái thuyền đi được một lúc, anh ta mới nhớ ra cá kim điều chính là cá hồng diêu. Ông còn sức không, chắc chỉ muốn ngồi phịch xuống bến tàu, hoặc ngủ luôn ở đây một giấc thôi. Ngô Vi Dân nhìn Hứa Nguyên Giang đang ngồi trên thùng câu. Đúng là hết cả hơi. Hứa Nguyên Giang hai tay chống đầu gối, cô đứng lên nhưng không nổi. Chuyến ra khơi này của Triệu Đại Hải chắc chắn là phải thâu đêm. Có lẽ phải đến tối mai anh ta mới trở về, anh ta và Ngô Vi Dân thực sự không còn sức, nếu cố gắng đi theo, có khi còn mất nửa cái mạng trước khi về đến bến. Ông nghĩ Triệu Đại Hải có câu được cá hồng diêu không? À, người khác thì khó nói, nhưng nếu là Triệu Đại Hải, chỉ cần ngoài biển có cá hồng diêu thật thì nhất định anh ta sẽ câu được. Đừng nhìn số thuyền ra khơi nhiều thế này, nhưng người câu được nhiều cá hồng diêu nhất chắc chắn 100% là Triệu Đại Hải. Hai, không sai, Triệu Đại Hải thật là lợi hại, nếu không có anh ta, hôm nay chúng ta làm sao câu được những con cá vượt biển to như vậy, đặc biệt là con cá Mã Hữu gần 40 cân kia. Không được, về ngủ vài tiếng, mai rạng sáng 5, 6 giờ phải ra đây. Hả, để làm gì? Còn phải hỏi sao, chắc chắn là phải ra đây chờ thuyền của Triệu Đại Hải về bến rồi. Nhờ ai khác cướp mất mấy con cá hồng diêu của Triệu Đại Hải thì tôi biết khóc ở đâu. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang mỗi người ngồi trên một thùng câu, hóng gió biển, trò chuyện và nghỉ ngơi khoảng một tiếng mới hồi phục lại chút sức lực. Họ gọi xe đến bên bến tàu, mất nửa ngày mới khiêng được tủ lạnh lên xe. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ban đầu định về thị trấn nghỉ ngơi. Nhưng khi xe đến đầu thôn, họ quá mệt mỏi, không chịu nổi nữa. Họ đỗ xe bên đường, hé cửa sổ, bật điều hòa rồi nhắm mắt ngủ say. Làng Đại Thạch, 9 giờ tối. Đinh Tiểu Hương đẩy cửa bước vào sân, rón rén đi vào trong. Cô vừa mới đến nhà Dương Cầm, nói chuyện phiếm một lúc. Bây giờ cô đi đâu vậy? Không cần phải đi sớm thế chứ? Nhất định phải đi sớm một chút. Đến công ty sắp xếp một chút, phải cử người canh gác ở các bến tàu. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng bước vào đại sảnh. Cha định đi làm gì vậy? Bây giờ đang là mùa cấm đánh bắt, không có nhiều tôm cá cua, đâu cần phải đi đến công ty sớm thế. Đinh Tiểu Hương vô cùng ngạc nhiên. Con hỏi mẹ con ấy. Cha phải ra ngoài đây, không thì muộn mất. Đinh Trọng Sơn nói xong, vội vã đi ra ngoài. Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Tiểu Hương lập tức căng thẳng, sợ rằng có chuyện gì không hay xảy ra. Có chuyện gì đâu, chỉ là hiện tại có tin đồn rằng ngoài biển xuất hiện đàn cá hồng diêu, nên rất nhiều thuyền đang đổ xô ra khơi câu cá. Cha còn muốn thu mua cá hồng diêu, nên phải cử người canh gác ở từng bến tàu. Trương Lệ vài ba câu nói rõ sự tình. Hai, con tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm. Hả, con không thấy chuyện này quan trọng sao? Trương Lệ vừa nói vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương, xem có biểu hiện gì không thích hợp không. Có gì quan trọng đâu. Giả sử không có thất thì thôi. Còn nếu thất thì sao? Nhà mình đâu có ra biển bắt cá, cũng đâu thể ra biển ngay bây giờ được. Nếu thật sự có người câu được cá hồng diêu, thì nghĩ cách thu mua là được thôi. Nhà ta chỉ thu mua tôm cá cua thông thường thôi, chứ không chuyên về thu mua cá giò vàng số lượng lớn. Lão cha không thu được thì cũng chỉ là mất đi một khoản nhỏ thôi. Có ảnh hưởng gì đâu. Mẹ, không còn sớm nữa rồi. Con đi ngủ trước đây. Đinh Tiểu Hương ngáp dài một tiếng, rồi đi về phòng mình. Trương Lệ há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cứ nhìn theo bóng lưng Đinh Tiểu Hương vào phòng, rồi đóng cửa lại mà không nói gì. Đinh Tiểu Hương vừa đóng cửa phòng, liền nhảy phóc lên giường như một chú thỏ con. Hì hì ha ha, tưởng ta không biết trong lòng mẹ có ý đồ gì chắc. Đinh Tiểu Hương có chút đắc ý, mẹ cô vừa rồi muốn nói lại thôi, chắc chắn là muốn mượn cơ hội này, để cô thử tìm Triệu Đại Hải xem sao, lỡ đâu lại câu được con cá giò dạ nào, thì có thể kiếm được tiền, mà còn tranh thủ thăm dò mối quan hệ giữa cô và Triệu Đại Hải, đặc biệt là xem hai người có liên lạc hay gặp gỡ gì không. Hừ, con gái của mẹ đâu có ngốc như vậy. Làm sao có thể để lộ sơ hở trong chuyện này được chứ? Hai, nói đi nói lại, không biết Triệu Đại Hải giờ này có ra khơi không nhỉ? Đặc biệt là liệu anh ấy có câu được cá giò giả thật không? Đinh Tiểu Hương ôm gối đầu, rồi chìm dần vào giấc mộng đẹp. Màn đêm buông xuống, biển cả mênh mông một màu đen kịt, tựa như một cái hố đen khổng lồ không đáy. Triệu Đại Hải lái cano, lao vun vút về phía trước, trên màn hình định vị hiện lên tọa độ khu vực đá ngầm cát. Triệu Đại Hải đã tiến Ngô Vi Minh và Hứa Nguyên Giang lên tàu rồi, giờ anh phải tranh thủ chạy hết tốc lực. Anh đã đổ đầy bình xăng chính, bình xăng phụ, và còn mang thêm một bình xăng dự phòng nữa. Đại Hải, quanh đây có nhiều cano quá, xem ra ai cũng đi câu cá giò giả cả. Trung Thạch Trụ đứng bên phải Triệu Đại Hải, tay vịn vào lan can khoang điều khiển nói lớn. Cano chạy với tốc độ hơn 40 hải lý, gió biển thổi mạnh vào mặt, khiến người ta phải hét lớn mới nghe rõ. Trên mặt biển xung quanh, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đốm sáng. Hiện giờ đang là mùa cấm đánh bắt, chắc chắn không phải thuyền đánh cá rồi, mà những ánh đèn này di chuyển rất nhanh, rất có thể cũng là những chiếc cano đang ra khơi câu cá giò giả như mình. Ừ, chắc chắn rồi. Mấy thôn quanh làng mình cũng có khối người chạy cano ra đây câu cá đấy. Thuyền đánh cá đang mùa cấm biển, không thể thả lưới bắt cá giò giả được. Cano câu cá ngoài khơi thế này, nhất định không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình định vị và máy giò cá. Hễ thấy chỗ nào có cấu trúc lạ, anh liền ghi lại tọa độ. Bây giờ không thể giả quét chi tiết được, đợi khi nào có thời gian thì quay lại làm việc này sau. Anh tự nhủ, cứ ra khơi là phải tập thói quen này mới được. Động cơ cano của Triệu Đại Hải hoạt động hết công suất, hai động cơ được điều chỉnh nhịp nhàng, khiến chiếc cano lướt trên mặt nước như bay. Nhất là vào ban đêm, sóng nhỏ lại càng dễ lướt, cano chạy càng nhanh hơn. Nhưng dù vậy, anh vẫn phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được khu vực đá ngầm cát, nơi người ta đồn là có cá giò giả. Ha ha ha, xem ra mình đến không sớm rồi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, rồi từ từ tiến lên. Nhìn xung quanh, cả vùng biển sáng rực ánh đèn, cano san sát nhau, ken đặc cả một vùng. Không ai câu cá cả, tất cả đều đang chờ thủy triều. Người thì nằm ngủ trên bong tàu, người thì ngồi trên thùng câu cúi đầu hút thuốc. Toàn bộ mặt biển vô cùng yên tĩnh, chẳng mấy ai nói chuyện, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào thân cano. Im ắng, cả vùng biển như mang một áp suất vô hình. Dục dịch, cả vùng biển như chảo dầu sôi sục, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là bùng lên ngọn lửa lớn. Triệu Đại Hải điều khiển cano, chậm rãi tiến lên phía trước, len lỏi giữa những chiếc cano khác. Anh biết rằng, khi thủy triều lên, cả mặt biển sẽ trở nên náo nhiệt, và thời gian không còn nhiều, anh phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng mới được. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano, vừa chăm chú nhìn vào hướng dẫn cùng máy giò cá, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên anh đến vùng biển này, mọi thứ còn quá mới mẻ, nên anh cần nhanh chóng thăm dò địa hình đáy biển ở đây. Trên đời này, chẳng có yêu hay ghét nào vô duyên vô cớ, câu cá cũng vậy. Muốn câu được nhiều cá hơn người khác, ta phải hiểu rõ tình hình điểm câu hơn họ. Biết rằng không có đủ thời gian để rà soát toàn bộ khu vực đá ngầm cát, Triệu Đại Hải cho cano chạy theo hình chữ thập, quét ngang dựng dọc, rồi dừng lại ở một vị trí tương đối vắng vẻ. Chú Thạch Trụ, mấy chú có ai giành vùng này không? Nhất là tình hình dòng chảy ấy, mạnh yếu ra sao, có sóng ngầm không, thời gian kéo dài bao lâu các kiểu. Triệu Đại Hải ngồi lên nắp thùng đá, vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhai cơm. Sáng sớm đưa Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang ra khơi, vừa về đến bến tàu đã vội vàng đến ngay điểm câu này, bụng đói meo từ nãy đến giờ mới có thời gian ăn uống. Anh vừa quét qua một lượt, thấy tình hình điểm câu không mấy khả quan. Cano quá đông, nhất là những chiếc đến trước đã chiếm hết những khu vực nước sâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt lắc đầu. Hả? Mấy chú đều không biết chỗ này à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, anh không ngờ những người dày dặn kinh nghiệm như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại hoàn toàn mù tịt về nơi này. Trung Thạch Trụ giải thích rằng khu vực này khá xa, bình thường họ ít khi đi đánh bắt xa đến vậy. À, sao mình lại quên mất nhỉ? Triệu Đại Hải chợt nhớ ra. Triệu Đại Hải này, Lôi Đại Hữu nói, mấy anh em mình chưa ai đến đây bao giờ. Mấy người khác thì chắc có người từng đến, nhưng người quen thuộc thì chắc không nhiều đâu. Anh chỉ tay về phía những chiếc cano xung quanh. Triệu Đại Hải khẽ động lòng, lời Lôi Đại Hữu không sai, cá đỏ giả không phải năm nào cũng xuất hiện ở đây, lần này là tình cờ. Mình chưa quen thuộc nơi này, thì những cano khác cũng vậy thôi. Ha ha, xem ra lần này chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Triệu Đại Hải cười. Hả? Triệu Đại Hải, cậu có ý gì? Trung Thạch Trụ sốt ruột hỏi. Cano ở đây đông quá, một lát nữa thì chiều lên, chắc chắn sẽ tranh nhau. Đừng nóng vội, Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano ken đặc xung quanh. Một khi có chiếc nào câu được cá, họ sẽ lập tức ùa đến, nên không được vội. Khu vực này sâu từ 80 đến 90 mét. Câu cá đỏ dạ ở đây khác với câu ở vùng nước cạn. Triệu Đại Hải nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, cầm bình giữ nhiệt uống vài ngụm nước, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu những điều cần lưu ý khi câu cá đỏ dạ. Anh đã từng câu cá hoa vàng lớn, nhưng là ở vùng nước cạn. Việc câu cá đỏ dạ ở độ sâu 80, 90 mét này hoàn toàn khác. Câu cá đỏ dạ ở vùng nước cạn thì phải thủ đáy câu. Nhưng ở đây thì không thể dùng cách đó. Phải dùng kiểu mà mình hay dùng khi câu cá chim vây vàng ở chân tơ bin gió ấy. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý điều này. Ở đây người và cano đều đông, ngay từ đầu đã phải tranh giành cá, nếu câu không đúng cách sẽ mất nhiều cơ hội. Hả? Ra là vậy sao? Lưu Bân ngớ người. Đúng vậy. Chắc chắn không thể câu đáy hay thủ câu được. Triệu Đại Hải gật đầu mạnh. Cách câu cá đỏ dạ truyền thống rất đơn giản, móc tôm sống vào lưỡi rồi thả xuống, cứ thế chờ cá cắn câu. Có thì có, không có thì thôi, nhưng đó là cách dùng cho vùng nước cạn, ở vùng nước sâu này, không thể dùng cách đó được. Hơn nữa, cách câu truyền thống chủ yếu nhắm vào những đàn cá nhỏ, lúc 10 con 8 con, thường thì 3 5 con, thậm chí chỉ 1 con. Nay, Đại Hải vớt kim châm, chỉ có thể tìm vận may. Buổi tối hôm nay có thể sẽ câu được những con cá lớn. Ha ha, nghĩ nhiều làm gì? Triệu Đại Hải bảo sao thì làm vậy, Trung Thạch Trụ hút thuốc. Triệu Đại Hải là cao thủ, cứ nghe theo chỉ huy, không cần nghĩ nhiều. Thủy triều lên rồi. Động rồi. Thật sự động rồi. Hướng đông nam. Thủy triều từ hướng đông nam tới. Nhanh. Mau lên thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đứng dậy, hướng về phía có tiếng ồn ào mà nhìn. Rất nhiều cano đang di chuyển. Triệu Đại Hải. Nhanh lên. Chúng ta đi giành đầu dòng thôi. Cano của cậu chạy nhanh mà. Mấy người kia không lại được cậu đâu. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng sốt ruột, vừa nói vừa chỉ về hướng đông nam. Chú Lưu, chú Lôi, không cần phải vội, Triệu Đại Hải lắc đầu, tiền tài làm mờ mắt, trước mặt cá đỏ dạ, mấy ai giữ được bình tĩnh. Việc Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kích động khi thấy thủy triều lên và những cano khác ùa đi cũng không có gì lạ. Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, làm cái gì vậy hả? Nghe Triệu Đại Hải, ở đó cano đông như vậy, chen vào có ích gì? Có thả cần được không? Giành cái đầu dòng đó thì được cái gì? Trung Thạch Chủ quát lên. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giật mình, bớt nóng nảy hơn. Không cần phải vội. Cano đông quá, chen chúc vào nhau không có tác dụng gì đâu, không có đủ không gian, cano với cano sát nhau quá. Nhất là lúc này nước đang lên, không thả cần được đâu, chỉ tổ vướng vào nhau thôi. Triệu Đại Hải hết sức tỉnh táo. Trúng rồi. Có người câu được cá rồi. Nửa cân. Ôi! Màu vàng óng ánh kìa, đẹp quá. Thả câu đi. Tranh cá thôi. Tranh cá thôi. Triệu Đại Hải đứng lên, nhìn quanh, toàn bộ mặt biển, cano bắt đầu chuyển động, ùa về một chỗ. Khoảng 10 phút trước, khi thủy triều mới lên, không ít cano đã chen nhau về hướng đông nam, muốn giành dòng chảy. Nhưng đa số vẫn khá tỉnh táo, không chen vào, bây giờ nghe thấy có người câu được cá, tất cả đều không chịu nổi nữa. Đại Hải, bây giờ đi được rồi đấy, Trung Thạch Trụ hô lớn. Ha ha ha, chú Thạch Trụ, vừa nãy chú không phải bảo nghe cháu sao? Sao giờ lại sốt ruột rồi, Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Trung Thạch Trụ vốn rất bình tĩnh, giờ nghe có người câu được cá thì lại kích động. À, cano đông quá, giành đầu dòng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng giờ có người câu được cá rồi, thì lại khác. Đàn cá ở chỗ đó, không qua thì làm sao mà câu được. Trung Thạch Trụ càng nói càng sốt ruột. Triệu Đại Hải lắc đầu, nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, không nói gì. Ha ha, Đại Hải à, tôi đúng là hơi sốt ruột thật. Trung Thạch Trụ như bị dội một gáo nước lạnh, chợt nhận ra, dù là mình hay Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu thì cũng phải hiểu một điều, cano là của Triệu Đại Hải là chủ thuyền. Trên biển có quy tắc của biển, Triệu Đại Hải là chủ thuyền, có nghĩa vụ tìm đàn cá ở đâu, đưa mọi người đi kiếm tiền. Người đi biển trên thuyền phải nghe theo chủ thuyền, bảo làm gì thì làm đó. Không cần nóng vội. Trong lòng tôi biết rõ mà. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu thấy xung quanh cano ai nấy đều sốt ruột, nhất là khi có người câu được cá. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng càng vào thời điểm như thế này, càng cần phải giữ cái đầu lạnh. Xung quanh cano chen chúc, khoảng cách giữa các cano chưa đến 3-5 mét, lại thêm nước chảy xiết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi cano ít nhất một dây câu, thậm chí 3-5 cái, thế nên 70-80% là dây câu bị quấn vào nhau, căn bản không câu được cá. Một điều quan trọng nữa là cá đỏ dạ không giống các loài cá khác, chúng là loài cá di cư, không dừng lại ở một chỗ mà liên tục bơi qua bơi lại để kiếm ăn. Bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu đều có cơ hội câu được chúng. Á, gián sát thế kia làm gì? Đụng cả vào nhau rồi kìa. Quấn dây rồi. Mau cắt dây của cậu đi. Dựa vào cái gì tôi phải cắt, tôi thả dây trước đấy nhé. Mẹ kiếp, cút xéo đi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe tiếng ồn ào, cãi vã từ những chiếc cano đang chen chúc gần đó, ai nấy mặt mày đều có chút đỏ lên. Nếu Triệu Đại Hải cũng hùa theo, chen lấn như vậy thì kết quả cũng chẳng khác gì. Triệu Đại Hải tận dụng ánh sáng từ đèn lớn trên nóc và đèn bên hông khoang điều khiển, cẩn thận quan sát mặt biển. Nước biển đang chảy xiết, bọt khí ngày càng nhiều. Dậy sóng rồi. Triệu Đại Hải nhận ra trên mặt biển xuất hiện những đợt sóng đầu tiên. Ban đầu không dễ nhận thấy, nhưng biến chuyển rất nhanh. Lắc bộ lưới câu vào. Mua ở tiệm đồ câu ấy, loại chuyên dụng để câu cá đỏ giả. Triệu Đại Hải lớn tiếng nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Nước chảy càng nhanh, đáy biển sủi bọt nhiều hơn, đặc biệt là khi có sóng. Dù là cá đỏ giả hay loài cá nào khác cũng trở nên vô cùng táo bạo. Thời cơ đã đến. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã sớm nóng lòng, nhanh chóng chuẩn bị. Bộ lưới câu và cần câu đều đã sẵn sàng, chỉ việc lắp vào. Chỉ 1-2 phút là xong. Triệu Đại Hải nhanh chóng buộc lưỡi câu, chuẩn bị cần của mình. Anh nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, thấy tất cả đều đã sẵn sàng. Tôm sống. Lát nữa thử mùi bằng tôm sống xem sao, xem có cắn câu không. Triệu Đại Hải lái cano tiến vào khu vực trung tâm dòng chảy, thả chậm lại phía sau những chiếc cano đang chen chúc phía trước. Anh không vội thả cần, mà nhìn chằm chằm vào máy dò cá, quan sát một hồi thì thấy lác đác vài đàn cá con. 85 mét, thả xuống 85 mét xem có cắn câu không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả dây, kéo thẳng xuống 85 mét. Không cắn câu à? Triệu Đại Hải nhẹ nhàng nhấc lên, hạ xuống cần câu vài lần, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Đại Hải, không thấy cắn câu. Chắc ít cá quá. Chờ chút nữa xem sao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều lắc đầu, không có con nào mắc câu, thậm chí không có dấu hiệu cắn câu. 86 mét. 87 mét. Triệu Đại Hải hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây xuống sâu hơn, mỗi lần 1 mét, thử các tầng nước khác nhau xem có cá cắn câu không. Còn anh thì làm ngược lại, thu dây lên từ từ, mỗi lần 1 mét. Không có cá thật à? Không có con nào cắn câu ư? Triệu Đại Hải thử khoảng 10 phút, ở các tầng nước khác nhau, mà vẫn không có dấu hiệu cắn câu. Cá chạy đi đâu hết rồi? Triệu Đại Hải quay lại nhìn máy dò cá, những đàn cá con thưa thất cũng biến mất tăm, chẳng thấy đâu cả. Anh vỗ mạnh vào đầu. Nước mới bắt đầu chảy, cá còn chưa nhiều, câu kiểu này thì chắc chắn không được rồi. Cá đỏ giả chắc chắn là đang di chuyển theo dòng chảy. Phải, ăn, theo dòng chảy mới được. Triệu Đại Hải lập tức thay đổi cách câu, tay phải anh giữ cần, tay trái điều khiển cano, cho động cơ đẩy cano trôi theo dòng nước. Chú ý nhé, ở độ sâu 86 mét có cá. Triệu Đại Hải nhìn thấy đàn cá con hiện lên trên máy dò, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Đồng thời, anh lập tức thả dây, kéo xuống 86 mét. Có rồi, cá cắn câu. Cần câu trong tay Triệu Đại Hải rung lên vài cái, anh cảm nhận rõ ràng dấu hiệu cắn câu, nhanh tay giật mạnh cần, bắt đầu thu dây. Chẳng mấy chốc, một con cá vàng óng ánh trồi lên mặt nước. Triệu Đại Hải cầm vợt vớt cá lên. Cá đỏ giả, đúng là cá đỏ giả. Á, Triệu Đại Hải, anh giỏi thật, tìm ra cách ngay được liền, câu được cá luôn. Tối nay làm một mẻ lớn mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Này, bình tĩnh nào. Đúng là cá đỏ giả, nhưng mà nhỏ quá, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gỡ lưỡi câu. Cá đỏ giả mới câu lên, đặc biệt là loại cá ở vùng biển sâu này, có màu vàng kim sáng lấp lánh, rất đẹp. Khi bị giữ trong tay, nó còn kêu, ụp ụp, nghe rất vui tai, tựa như tiếng chim hoàng yến vậy. Triệu Đại Hải lắc đầu, con cá này hơi bé, chỉ khoảng 3-4 lượng. Bán thì vẫn có tiền, giá cũng không tệ, nhưng không bán được giá cao. Cá đỏ giả phải nặng từ 1 cân trở lên mới có giá, càng to thì giá càng cao. Mấy con anh câu được lần trước mới thực sự là cá đỏ giả, xịn. 2. Giờ câu được con 3-4 lạng là ngon lắm rồi. 3-5 cân, thậm chí 10-8 cân thì hiếm lắm. Lưu Bân lắc đầu, ai mà chẳng biết cá đỏ giả 3-4 lạng thì bé, bán chẳng được bao nhiêu. Nhưng giờ câu được loại này là tốt lắm rồi. Triệu Đại Hải chỉ cười, không nói gì, anh đã từng câu được những con cá đỏ giả to hơn nhiều rồi. Nhanh lên, tranh thủ thời gian, câu thêm vài con nữa. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, lấy một chiếc túi màu đỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận xếp cá vào, rồi điều khiển cano, tiếp tục trôi theo dòng nước, giữ khoảng cách với những chiếc cano đang chen chúc ở phía trước. Anh tắt đèn lớn trên nóc khoang điều khiển, chỉ để lại đèn bên hông. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiểu ý, Triệu Đại Hải không muốn thu hút sự chú ý của những người khác. Nhanh lên, độ sâu 84 mét. Chú ý nhé, để ý cá cắn câu. Bây giờ cá đỏ giả cắn câu rất nhẹ, phải để ý đấy. Triệu Đại Hải điều khiển cano trôi theo dòng nước, máy dò cá chỉ thỉnh thoảng hiện lên lác đác vài đàn cá con. Anh không vội vàng, quan sát địa hình đáy biển trên máy dò, liên tục nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu chú ý độ sâu khi thả dây. Cá đỏ giả rất nhát gan, không giống các loài cá khác, đặc biệt là cá mú. Tuyệt đối không được để chỉ chạm đáy, nếu không, chúng sẽ hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức, không đời nào ăn mồi. Lôi Đại Hữu khẽ kéo cần xuống một chút rồi lập tức nhấc lên. Có rồi, cắn câu rồi. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, nhanh tay thu dây kéo cá. Nặng tay đấy, đừng kéo nhanh quá, cẩn thận rách miệng cá. Nước ở đây sâu lắm, cá đỏ giả kéo lên thường bị sình bụng. Chỉ cần đã mắc câu thì cơ bản không thoát được đâu, không cần thu nhanh quá, cứ giữ cho dây căng là được. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào dây câu, thấy Lôi Đại Hữu thu dây quá nhanh nên nhắc nhở. Cá đỏ giả không có nhiều sức lực, nhất là khi bị kéo lên từ độ sâu 80, thậm chí 90 mét. Cá đỏ giả, cũng như các loài cá khác như thạch ban, thường bị mất áp suất và trương phình, mất khả năng hoạt động trong thời gian ngắn. Một khi đã mắc câu, chúng cơ bản không thể thoát, nên không cần phải vội. Lôi Đại Hữu dần tỉnh táo lại, giảm tốc độ, chốc lát sau, một con cá đỏ giả to bằng ba ngón tay được kéo lên mặt nước. Ánh đèn cano rọi xuống, ánh kim hoàng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt, nó kêu ục ục không ngừng. A, à, con này phải được 4 lượng. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khởi, cẩn thận dùng lưới tay vớt cá đỏ giả lên. Nhỏ tiếng thôi, để người cano khác nghe thấy thì sao? Trung Thạch Trụ hạ giọng, nhắc nhở Lôi Đại Hữu, rồi liếc nhìn xung quanh. Phần lớn các cano đều tập trung ở vị trí đầu dòng chảy. Chiếc gần nhất cũng phải cách khoảng 30 mét, ánh đèn có chút mờ ảo. Triệu Đại Hải cười, vừa nãy thấy các cano khác câu được cá đỏ giả, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều vô cùng lo lắng, sốt ruột, giờ câu được cá rồi thì lập tức bình tĩnh trở lại. Cắn câu rồi kìa. Có cá. Con này không nhỏ đâu. Phải được 6 lượng. Hình như cá đỏ giả trong biển càng ngày càng nhiều thì phải. Lại cắn câu nữa. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân càng câu càng hăng say. Nhanh lên. Tiếp tục thả dây. 84 mét. Thu dây, thu dây. 82 mét. Triệu Đại Hải cứ men theo dòng chảy yếu dần, cho đến khi đến một nơi mà dòng chảy gần như không còn thì mới dừng lại. Nhanh. Sắp xếp cá đỏ giả vừa câu được đi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa điều khiển cano quay trở lại. À, chuyến này câu được 9 con cá đỏ giả rồi. Kích cỡ không lớn lắm. Đa số đều 3, 4 lượng. Con lớn nhất là của Triệu Đại Hải câu được, chắc được 7 lượng. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, dòng chảy còn chưa mạnh. Lát nữa sẽ có nhiều cá lớn hơn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cười nói vui vẻ. Vừa nãy mày câu cá đỏ giả câu lên chỉ được cho vào túi ni lông đỏ rồi thả vào tủ lạnh. Bây giờ cần phải sắp xếp lại cho ngay ngắn, bày biện phẳng phiu rồi ướp lạnh cẩn thận, như vậy mới giữ được phẩm tướng tốt và bán được giá cao. Triệu Đại Hải điều khiển cano trở lại chỗ cũ, mặt nước do dòng chảy tạo ra đã lớn hơn gấp 10 lần, tốc độ cũng nhanh hơn. À, thời cơ làm một vố lớn đến rồi. Triệu Đại Hải quan sát mặt biển, vô cùng phấn khởi. Dòng chảy càng mạnh thì đàn cá càng lớn, cắn câu càng hăng. Anh lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng. 86 mét nước sâu. Thả dây. Triệu Đại Hải hô lớn, chờ Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thả dây xuống độ sâu cần thiết. Anh ta điều khiển cano, đi dọc theo đường thả câu hướng xuống cái lưu. À, có rồi. Lại dính nữa. Con này có vẻ to hơn chút. Hình như cá đỏ giả trong nước này càng nhiều thì phải. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhận thấy, chuyến này hướng xuống cái lưu, số lượng cá đỏ giả câu được nhiều hơn hẳn so với chuyến trước. Triệu Đại Hải một tay lái cano, sóng mỗi lúc một lớn, chiếc cano chao đảo dữ dội. Tay còn lại anh giữ cần, điều chỉnh độ sâu mồi tô theo nhịp lên xuống của con thuyền. Dính rồi. Vào ban đêm, Triệu Đại Hải khẽ giật cần, lập tức bắt đầu thu dây. Ngô Vi Dân từng nói, đám cá đỏ giả mà người quen của hắn thu mua đều là loại dưới 1 cân, chủ yếu là 3, 4 lạng. Tối nay, số cá anh câu được đã vượt quá 20 con. Phần lớn là loại 3, 4 lạng, loại 5, 6 lạng thì ít hơn. Có vẻ như đây là cùng một đàn cá, tất cả đều thuộc loại dưới 5 lạng, loại lớn hơn 5 lạng không có nhiều. Chú ý. 83 mét. Thả dây. 86 mét. Dừng lại ở vị trí 84 mét một chút. Triệu Đại Hải vừa nhìn máy dò cá, vừa điều khiển cano một cách chuẩn xác. Đến những chỗ đã từng câu được cá hoặc nhìn thấy cá con, anh dừng lại một chút, chờ xem có cá cắn câu không. Nếu có, anh sẽ câu thêm một lúc, nếu không, anh lại tiếp tục hướng xuống cái lưu. Được rồi. Thu cần. Nghỉ 10 phút. Sắp xếp lại mớ cá vừa câu được. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, để nó tròng trành trên mặt biển. 21 con. Triệu Đại Hải, chuyến này chúng ta câu được 21 con cá đỏ giả. Cỡ cũng không tệ, đều tầm 4 lạng. Á, cứ câu thế này, nhất định sẽ phát tài. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng thu dọn mớ cá đỏ giả vừa câu được. Kích thước lớn hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Cá đỏ giả sắp vào thời kỳ háu ăn rồi. Chắc là loại cỡ này, không phải loại đặc biệt lớn. Lát nữa không chừng cá đầy cả biển ấy chứ. đây là làm ăn lớn, phải nhanh tay lên, không được chậm trễ. Triệu Đại Hải cảm nhận rõ rệt tốc độ dòng chảy của chuyến thứ hai nhanh hơn nhiều so với chuyến đầu tiên. Đồng thời, số lượng cá cũng nhiều hơn, hào ăn hơn. Anh nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Đại Hải điều khiển cano quay trở lại vị trí cũ. Hả? Đại Hải? Sao mấy chiếc cano kia lại tản ra hết thế kia? Trung Thạch Trụ ngay lập tức phát hiện ra những chiếc cano lúc nãy còn chen chúc một chỗ, giờ đã tản ra. Ha ha ha, còn phải hỏi à, chắc chắn là đàn cá đã tản ra rồi, chen chúc một chỗ thì làm sao câu được, hết cách, chỉ còn nước tản ra thôi. Lưu Bân ngậm điếu thuốc trên miệng, châm lửa rồi rít một hơi. Cá đâu? Ở đâu vậy? Chạy rồi, đàn cá tan rồi. Câu được con nào không? Một con, mất hai tiếng chen chúc mà chỉ được một con. Ôi, cano nhiều quá, chen chúc hết cả vào, móc câu thả xuống biển toàn bị rối vào nhau, muốn câu cũng không được. Vào xem bói quẻ cắt chỉ kìa. Á, có thằng cha quấn dây với tao 5-6 vòng, suýt nữa thì đánh nhau. Mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hơi nóng lên. Lúc nãy, cả ba ra sức muốn Triệu Đại Hải chen vào đám đông. Nếu làm vậy thật, thì cũng chẳng khác gì mấy chiếc cano kia, tốn công vô ích, chẳng câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải không tham gia vào sự náo nhiệt đó, anh chọn cách tránh xa những chiếc cano khác, hướng cái lưu mà đi. Hai chuyến, anh câu được 30 con cá đỏ dạ. Tuy kích thước không lớn, nhưng chắc chắn có lời. Những kẻ tranh giành vị trí đẹp, đặc biệt là những người nghe được có người câu được cá đỏ dạ liền chen chúc tới, hầu như chẳng ai câu được con nào. Coi như có, thì cũng chỉ một, hai con. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng nể phục. Triệu Đại Hải dừng cano, chờ những người khác đi gần hết, xung quanh không còn mấy chiếc cano nữa, anh mới tiếp tục hướng xuống cái lưu để câu. Dính rồi, có cá cắn câu. Để tôi. Lên. To. Con này phải được 4 lạng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt dính cá. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn thoáng qua cần câu, khẽ rung mấy lần rồi lập tức giật cần. Dính rồi. Con này to đấy. Triệu Đại Hải lập tức dừng cano, giữ nguyên vị trí, thu dây kéo cá. Một lát sau, một con cá đỏ dạ to bằng bàn tay ngoi lên mặt nước. To. Con này phải được 1 cân. Triệu Đại Hải cầm vợt vớt cá lên, nhanh chóng gỡ lưỡi câu, lấy một chiếc túi đỏ gói kỹ rồi bỏ vào tủ lạnh bên cạnh. Nhanh lên. Ở dưới này có một đám cá đỏ dạ nhỏ, chúng ta cứ câu ở đây một lúc. Từ 85m đến 87m nước sâu. Chưa câu ở 84m, nếu không có cá thì cứ thả xuống từng mét một, cho đến 88m. Nếu vẫn không có cá thì thu dây, rồi lại tiếp tục thả từ trên xuống. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, thấy dưới đáy có một đám cá con, anh liền nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tiếp tục câu ở chỗ này. Anh nhanh chóng móc mồi tôm tươi, rồi thả câu xuống. Nếu cá không nhiều hoặc không cắn câu, thì câu cái lưu sẽ hiệu quả hơn. Nhưng hiện tại đàn cá lớn, cắn câu mạnh, nên thay đổi cách câu, chọn vị trí cố định mà câu. 84m có cá. Trung Thạch Trụ hô lên, đồng thời quay guồng thu dây. Quả thật không thể không phục, Triệu Đại Hải nói gì là đúng nấy. Dính rồi. Tôi cũng dính ở 84m. Á, Triệu Đại Hải, anh thật là quá lợi hại. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng dính cá gần như cùng lúc, tất cả đều ở độ sâu 84m. Tiếp tục đi, đừng dừng. Cá đỏ dạ bắt đầu háu ăn rồi, tranh thủ thời gian câu thêm mấy con, lúc thu dây có thể nhanh tay hơn một chút. Cứ thả thẳng vào tủ lạnh, không cần để ý nhiều, lát nữa quay đầu lại rồi sắp xếp. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay guồng thu dây, lúc mới bắt đầu, cá đỏ dạ còn ít, có thể làm tỉ mỉ một chút. Nhưng bây giờ cá sắp nổi điên lên rồi. Sản lượng mới là quan trọng nhất, phải tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải nhìn quanh những chiếc cano khác, thấy lác đác có người câu được cá đỏ dạ, anh biết mình đã phán đoán đúng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cắm cúi câu cá, hết con này đến con khác ngoi lên mặt nước. Tuy kích thước không lớn, chỉ 3-5 lạng, lớn nhất cũng chỉ 7-8 lạng, nhưng mỗi con cá đỏ dạ này đều có thể bán được 3-500 ngàn đồng. A, à, cá đầy cả biển. Cướp cá thôi. Ha ha ha ha ha. Ai mà ngờ được lệnh cấm đánh cá lại gặp phải chuyện tốt thế này. Ngày thường tàu kéo lưới mà đến thì kéo một phát là hết sạch, còn đâu chuyện cho chúng ta những người câu cá nữa. Làm, cố gắng lên mà làm. Nhìn tình hình tối nay, ít nhất cũng câu được 10 cân, 8 cân. Triệu Đại Hải vừa câu cá, vừa ngắm nhìn mặt biển xung quanh. Phóng tầm mắt ra xa, đâu đâu cũng là ánh đèn từ những chiếc cano rọi xuống, cả mặt biển bừng sáng như một biển lửa. Chiếc nào chiếc nấy đều câu được cá đỏ dạ, hết con này đến con khác. Dưới ánh đèn, những con cá đỏ dạ màu vàng kim lấp lánh được kéo lên khỏi mặt nước. Cá đỏ dạ có giá trị cao ngất, dù chỉ 3 lạng 2 hoặc 5-6 lạng cũng đã bán được bộn tiền rồi, ai nấy kiếm được tiền đều mừng rỡ khôn xiết. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá trong khoang điều khiển, thấy rõ một vùng cá dày đặc ở độ sâu 15-16 mét. Toàn là cá đỏ dạ, nhìn những chiếc cano xung quanh liên tục kéo cá lên, anh có thể hình dung được đàn cá dưới đáy biển lớn đến mức nào. Một con, lại một con nữa, con thứ ba. Triệu Đại Hải nhanh tay quay guồng, kéo vội những con cá đỏ giả từ độ sâu mười mấy mét lên. Cuồng kéo, ai mà ngờ được có ngày mình lại cuồng kéo cá hoa vàng thế này cơ chứ. Một mạch, Triệu Đại Hải câu được 15, 16 con cá đỏ giả. Sao im tin thít vậy? Gần 10 phút rồi chẳng thấy con nào cắn câu. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn tốc độ dòng chảy trên mặt biển quanh cano, không có gì thay đổi, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Anh ngẩng đầu nhìn sang mấy chiếc cano đối diện, thấy họ cũng im lìm, loáng thoáng nghe được tiếng than vãn, tự dưng cá ngừng ăn rồi. Sao rồi, mấy người câu được cá không? Mấy đời rồi không thấy con nào đắp mồi. Triệu Đại Hải hỏi ngay tình hình của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Hóa ra, ai nấy cũng chừng 10 phút rồi không câu được con nào. Kỳ vậy, sao lại tịt ngòi thế này? Trung Thạch Trụ bực dọc ra mặt, mới hơn một tiếng trước, anh đã kéo được gần chục con cá đỏ giả, còn đang tính toán đến Hừng Đông thì kiếm được bao nhiêu, ai dè cá bỗng dưng ngừng ăn. Nghĩ đến chuyện hụt tiền, ruột gan anh như có ai cào. Ôi, biết làm sao giờ? Nước sâu 80 mấy thước, tụi mình đâu thể lặn xuống bắt cá được. Lưu Bân bất lực thở dài. Triệu Đại Hải im lặng, chăm chú nhìn màn hình dò cá. Đàn cá dưới đáy biển vẫn hiển thị rõ ràng, không có gì thay đổi đáng kể so với một giờ trước. Có cá mà. Sao lại không ăn? Tự dưng tịt ngòi hay là còn nguyên nhân nào khác? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một hồi, thấy khó tin. Nước chảy mạnh thế này, cá đỏ giả hay các loại cá khác đều phải ăn chứ, nhất là bây giờ đang là ban đêm, thời điểm cá đỏ giả đi săn mồi. Chẳng lẽ tại chỗ này cá không chịu ăn? Hay là đổi chỗ khác xem sao? Mà các cano xung quanh cũng có mấy ai câu được đâu. Xem ra không phải do địa điểm. Triệu Đại Hải nghĩ nát óc. Bèn lấy một hộp dưa biển, mở nắp, gỡ mấy con dưa tươi rói móc vào lưỡi câu, rồi thả dây xuống lớp nước nơi cá đỏ giả thường tụ tập, kéo lên kéo xuống vài lần. Có động, cá ăn rồi. Nhanh lên, đổi mồi đi. Triệu Đại Hải vừa kéo cá lên, vừa nhắc Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đổi mồi. Đây rồi, lại có cá cắn câu. Thiệt, dưa biển đúng là có tác dụng. Có cá rồi, 8 lạng, còn cá đỏ giả lớn nhất mà tao câu được tối nay đấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thay mồi dưa biển vào, và thế là lại bắt đầu kéo cá đỏ giả lên. Lẻ tay lên. Triệu Đại Hải thúc giục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải tăng tốc độ. May mà lần này không phải cá đỏ giả ngừng ăn, chỉ là mồi tôm không hiệu quả thôi. Vừa thay dưa biển vào là cá lại ăn ngay, nhưng chuyện này cũng là một lời cảnh tình, ai mà biết được cá đỏ giả sẽ ngừng ăn lúc nào, nếu thật sự ngừng ăn thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn đàn cá lượn lờ dưới đáy biển mà thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cắm cúi câu cá. Kéo cá lên, gỡ ra, móc mồi mới rồi lại thả dây xuống. Hết con cá đỏ giả vàng óng ánh này đến con khác được kéo lên khỏi mặt nước. Ban đầu ai nấy đều hưng phấn, nhưng câu được càng nhiều thì càng mệt mỏi, dần dần trở nên lặng lẽ. Bầu trời đen kịt bắt đầu sáng lên. Ánh bình minh dần rạng rỡ, gió biển từng đợt thổi mạnh, sóng trên mặt biển cũng lớn dần. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía đông, thấy ánh bình minh đã ló dạng. Chẳng mấy chốc, mặt trời đỏ rực sẽ nhô lên. Đại Hải, tối nay mình câu được cũng kha kha cá đỏ giả rồi đấy. Hai tay Trung Thạch Trụ mỏi như, nặng trĩu như chì, nhấc không lên nổi, nhưng anh vẫn nghiến răng, cố gắng tiếp tục câu. Một con cá đỏ giả có giá mấy trăm, thậm chí cả ngàn bạc, đừng nói chỉ là tay mỏi tay đau, dù trời có sập xuống cũng phải câu tiếp. Tranh thủ thời gian đi. Tao đoán là cá đỏ giả sắp tịt ngòi thật rồi đấy. Triệu Đại Hải cảm thấy có cá cắn câu, giật cần, rồi bắt đầu thu dây. Anh nhanh tay quay guồng, một lát sau đã kéo được cá lên mặt nước. Tốc độ quá nhanh khiến bong bóng cá bị ép, phun ra ngoài. Triệu Đại Hải không để ý, lấy một cái túi ni lông màu đỏ, xếp cá gọn gàng rồi bỏ vào thùng lạnh. Trời đã hừng sáng, nhất là khi mặt trời mọc, cá có thể ngừng ăn bất cứ lúc nào. Phải tranh thủ thời gian, vớt phát thêm được con nào hay con nấy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu cả đêm, ai nấy đều mệt rã rời, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền cắn răng, tiếp tục cắm cúi câu cá. Mặt trời mọc, mặt biển bao la, tầm nhìn cực tốt. Gió càng lúc càng mạnh, sóng trên mặt nước càng lúc càng cao. Triệu Đại Hải lau mặt. Vừa rồi một con sóng đánh vào đuôi cano, hắt nước tung tóe ướt hết cả người. Không có động tĩnh gì. Cá tịt ngòi thật rồi. Không chỉ cano của anh không có cá cắn câu, mà các cano khác xung quanh, thậm chí là cả mặt biển cũng vậy. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, thấy lượng cá bột giảm đi đáng kể, đàn cá đã đi gần hết. Thu cần thôi. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Cả một đêm ròng rã không ngừng câu cá, ai nấy đều mệt bã người rồi. Không có cá cắn câu thì nghỉ ngơi thôi. Phù, ít nhất mỗi người cũng phải được 20-30 cân. Lưu Bân ngậm điếu thuốc trên miệng, giờ mới có thời gian châm lửa, rít một hơi thật sâu. Có chứ, 20 cân thì chắc chắn có, 30 cân thì cũng sắp xỉ. Lôi Đại Hữu phân khích ra mặt, mặt mày đỏ ao. 20-30 cân cá đỏ giả, lại còn là mỗi người câu được nhiều như vậy, 4 người cộng lại phải hơn cả 100 cân ấy chứ. Tuy mấy con cá đỏ giả này không được to cho lắm, nhưng dù sao cũng là cá đỏ giả. Chuyến này kiếm được bộn tiền rồi. Triệu Đại Hải cầm ca nước. tu một hơi thật lớn. Hết ca thật rồi à? Chắc vẫn còn, nhưng ít thôi. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển quanh cano, nghĩ bụng biết đâu vẫn còn vớt phát được thêm chút cá hoa vàng. Đại Hải, sao thế? Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm xuống mặt biển, không biết anh đang nghĩ gì. Ha ha, giờ chắc chắn vẫn còn một ít cá đỏ giả dưới đáy biển. Tao đang nghĩ không biết có câu thêm được không thôi. Triệu Đại Hải nhìn dòng nước biển chảy xiết, đám cá đỏ giả này chỉ là cá qua đường, giờ đã tản đi gần hết rồi. Số còn lại chẳng đáng là bao, hết thật rồi cũng chẳng sao, cứ thử thêm một tiếng nữa xem sao. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nhìn nhau, ai nấy đều nhận ra đây không phải loại cá đỏ dạ bình thường. Cứ câu được một con là bỏ túi thêm vài trăm tệ, nên họ im lặng, chẳng ai nói gì. Đến cả thuốc lá cũng chẳng buồn hút, vội vàng ăn uống lấy lại sức, tranh thủ nghỉ ngơi. Xem ra Triệu Đại Hải đã nghĩ ra cách, phải có sức khỏe mới câu cá được. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển trước mắt, dòng chảy xiết vô cùng, không thấy bến bờ đâu. Nơi rộng lớn như vậy, lúc cá lớn tụ tập thì cano nào cũng câu được, nhưng giờ cá hiếm, tìm được chúng thật không dễ. Quét điểm tìm cá bằng cano ư? Cách này có tác dụng, nhưng không nhiều, diện tích quá lớn, thời gian lại quá ít, hơn nữa, cá trong biển đã vơi đi nhiều, chưa quét xong chúng đã tàn hết. Triệu Đại Hải có chút sốt ruột, vỗ trán, hít sâu một hơi để giữ tỉnh táo. Bây giờ cá vừa ít lại vừa không chịu đắp mồi, vậy phải câu thế nào đây? Cái lưu. Lúc này phải dùng cái lưu mới có cơ hội, mà cái lưu phải có điểm vị và tuyến đường rõ ràng. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, mọi thứ dần sáng tỏ. Cái lưu ư, anh dành cái này quá đi chứ. Chạy ngoài khơi câu cá anh vẫn thường dùng, còn tuyến đường và điểm vị, chẳng phải có sẵn rồi sao? Triệu Đại Hải quay đầu nhìn vào thiết bị dò cá, mắt sáng lên. Lúc đầu, khi mới câu cá đỏ dạ ở đây, anh đã đóng hai lần lưới liên tiếp. Sau này, do bầy cá lớn kéo đến nhiều, anh mới xác định được vị trí câu. Tuy nhiên, trong lúc cái lưu, mỗi lần câu được một con, anh đều đánh dấu điểm vị trên thiết bị. Nhờ đó, toàn bộ quá trình cái lưu đã để lại một đường quỹ tích trên màn hình. Anh khẽ cười. Chú Thạch Chủ, chú Hữu, chú Lưu. Chuẩn bị một chút, chúng ta thử xem có bắt kịp cơ hội cuối cùng, câu thêm được mẻ nào không. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân chuẩn bị. Họ đã sớm chờ lệnh, lập tức đứng dậy, kiểm tra lại cần câu, móc mồi dưới biển. Triệu Đại Hải tìm lại đường quỹ tích cái lưu từ vài giờ trước trên thiết bị dò cá, rồi lái cano đến điểm xuất phát, kiểm tra xem điểm vị có trùng khớp không. Độ sâu 85m. Thả dây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả dây xuống độ sâu 85m, liếc nhìn Trung Thạch Chủ. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều đã sẵn sàng. Anh tay trái điều khiển cano, men theo đường quỹ tích trên thiết bị, bắt đầu cái lưu. Ơ kìa, chiếc cano kia đang làm gì vậy? Cái lưu kìa, họ đang cái lưu. Thiệt là nhân tài, câu cá lớn dưới đáy biển như cá mú thì còn nghe được, chứ ai lại cái lưu để câu cá đỏ giả bao giờ? Câu cá đỏ giả mà cũng cái lưu á? Lần đầu tiên nghe luôn đó. Giờ bầy cá tàn gần hết rồi, cái lưu làm gì nữa? Những người trên các cano xung quanh đều bật cười. Chưa từng thấy ai câu cá đỏ dạ bằng cách này. Ủa, đây chẳng phải Triệu Đại Hải của Lãng Đầu Thôn sao? Không phải nói cậu ta là cao thủ câu cá hả? Sao đến nước này rồi mà còn không biết gì vậy? Trương Dương Trung trợn mắt nhìn khi một chiếc cano lướt qua trước mặt, thân hình to lớn, anh nhận ra ngay là Triệu Đại Hải. Ôi dào, chúng ta đến đây câu cá đỏ dạ, thì việc Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây có gì lạ đâu. Sắc mặt Trần Văn Giang có chút ngưng trọng, anh và Trương Dương Trung đã tìm đến đây, Triệu Đại Hải chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Tối qua ánh sáng yếu, với lại cano quá đông nên không để ý. Giờ ban ngày, muốn không thấy cũng khó. Không biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đỏ dạ rồi nhỉ? Mà thôi, trên cano cậu ta có tới 3 người lận. Trương Dương Trung chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Ai mà biết được, chuyện này đâu ai dám đi loan tin bậy bạ. Trần Văn Giang cũng tò mò không kém. Kệ đi, Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đỏ dạ thì liên quan gì đến chúng ta? Cậu ta câu được nhiều thì cũng là của cậu ta, mình không nói nhiều thì mới kiếm được tiền. Nói đi cũng phải nói lại, Triệu Đại Hải giờ này còn đang câu cá đỏ dạ làm gì? Cá có thèm đắp mồi đâu, nhìn cái kiểu kia thì đúng là đang cái lưu, nhưng làm vậy có mà câu được cá đỏ dạ. Trương Dương Trung nhìn Triệu Đại Hải tay phải giữ cần câu, tay trái điều khiển cano chạy thẳng về phía trước, khinh bỉ bĩu môi. Ai biết được, câu cá mú thì chiêu này còn có lý, chứ câu cá đỏ dạ thì chịu. Tôi thấy chuyện này là không thể nào. Ủa, chẳng lẽ lại định gõ đáy biển à? Cá đỏ dạ chắc bị dọa cho chết khiếp. Trần Văn Giang nói rồi bật cười. Dân câu cá hay dân bắt cá, ai có chút kinh nghiệm đều biết cá đỏ dạ rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến chúng bỏ chạy. Nếu gõ đáy, có cá đỏ dạ thật thì cũng bị dọa cho chạy mất dép, không đời nào câu được. Đúng đó, ai mà không biết, gõ đáy, kiểu câu cá đỏ dạ này, đúng là cười rụng răng. Trương Dương Trung cười lớn. À, đây là Triệu Đại Hải của Lãng Đầu Thôn hả? Không phải nói cậu ta là cao thủ câu cá sao, sao đến cả cái này cũng không biết. Chắc tối qua không câu được con nào, giờ sốt ruột, nghĩ ra đủ trò để thử thôi. Thì cứ thử thôi, có chết ai đâu. còn nước còn tát mà. Những người trên các cano xung quanh nghe thấy lời của Trần Văn Giang và Trương Dương Trung đều vui vẻ ra mặt. Trần Văn Giang cầm chai nước uống một ngụm, rồi lấy bánh mì ra ăn từng miếng. Suốt đêm không ngừng câu cá đỏ giả, thu hoạch không quá tốt, nhưng cũng không tệ, được chừng 7-8 cân, kiếm được một khoản kha khá, tâm trạng vô cùng thoải mái. Kiểu này mà cũng câu được cá đỏ giả? Không thể nào. Trần Văn Giang nhìn chằm chằm vào chiếc cano của Triệu Đại Hải. Lúc sắp khuất tầm mắt, anh loáng thoáng thấy Triệu Đại Hải giơ tay giật cần. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Kiểu này mà cũng câu được cá đỏ giả? Ánh mắt Trần Văn Giang lập tức trợn to, tay cầm bánh mì đánh rơi xuống biển. Anh vội vã khởi động cano, lái thẳng về phía Triệu Đại Hải. Trương Dương Trung ngớ người một lúc, rồi cũng đuổi theo Trần Văn Giang. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ mặt biển nhanh chóng tăng lên, mồ hôi túa ra trên mặt Triệu Đại Hải. Anh không để ý, tay trái điều khiển cano men theo đường quỹ tích trên thiết bị dò cá, tay phải giữ chặt cần câu. 87m, 84m, thả dây 86m. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào màn hình dò cá, điều chỉnh đường đi của cano, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dây, thả dây, sao cho chỉ không chạm đáy. Một khi va chạm với đá ngầm hay cát dưới đáy biển, chắc chắn sẽ khiến cá đỏ giả kinh hãi, không thể nào cắn câu. Chú ý, 86m. Triệu Đại Hải điều khiển cano dừng ngay tại chỗ, tay phải giữ cần, nhấc lên một chút, rồi lại thả xuống nhẹ nhàng. Có cá, to, 3 cân. Triệu Đại Hải giật mạnh cần câu xuống, cá cắn câu rất mạnh. Từ đêm qua đến giờ, đây là con cá cắn câu mạnh nhất, nặng nhất. Triệu Đại Hải nhấc cần lên một chút, ghim chặt cá rồi bắt đầu thu dây. Nhanh, nhấc cần lên, xuống nửa mét rồi thả tiếp. Không có cá cắn câu thì mình làm thêm vài chuyến nữa. Triệu Đại Hải hướng về phía Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mà lớn tiếng hô, cá đỏ giả không đi lẻ đâu. Ít nhất cũng phải có 7-3-5 con, chắc chắn dưới đáy này vẫn còn nữa, nãy giờ tôi câu được một con rồi mà. Triệu Đại Hải thấy tốc độ dòng chảy của nước biển tăng lên rất nhanh, liền điều khiển cano chậm lại rồi tiếp tục thu dây. Có cá. Bên trong. Đến rồi. Thật sự có cá. Lớn. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa nhấc cần lên một chút thì lập tức có cá cắn câu. Không thể nào. Hai người đều có cá hết rồi. Sao tôi lại không có gì thế này? Trung Thạch Trụ trợn tròn mắt. Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều đã có cá. Anh ta không tin vào điều đó, lại giơ cần lên một chút, đợi 10 giây rồi nhẹ nhàng thả xuống. Lần này thì đầu cần cong vút xuống. A, ai bảo chỉ có mấy người mới có cá hả? Tôi cũng có này. Trung Thạch Trụ đắc ý cười lớn. Triệu Đại Hải nhanh chóng thu dây kéo cá lên khỏi mặt nước, cầm lấy vợt vớt cá lên, gỡ khỏi lưỡi câu rồi cẩn thận cho vào túi nhựa đỏ, sắp xếp gọn gàng trong tủ lạnh. Anh ta treo mồi dưới biển lên, liếc nhìn hướng dẫn, thấy cano đã trôi về phía trước được khoảng 5-6 mét, liền lùi lại vị trí cũ, thả neo. Vừa đến độ sâu 85 mét, lại có cá cắn câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải lại câu được cá, lập tức tăng tốc, liên tục kéo cá lên khỏi mặt nước. Đừng nóng vội, không cần loạn. Cá to đấy, đáng tiền lắm, cứ bỏ vào túi rồi sắp xếp gọn gàng trong tủ lạnh rồi câu tiếp. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân có chút luống cuống tay chân, gỡ cá đỏ giả khỏi lưỡi câu, định ném thẳng vào tủ lạnh mà chưa cho vào túi, nghĩ đến việc câu cá tiếp, liền nhắc nhở. Mấy con cá hoa vàng 2-3 lạng thì không đáng nói, nhưng vừa rồi câu được toàn cá 2 cân, thậm chí có một con 3 cân, đây mới thực sự là hàng đáng tiền. Nắm bắt thời gian câu cá là quan trọng, nhưng không thể làm ẩu. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân giật mình tỉnh táo lại. Cá đỏ giả 2-3 cân giá rất cao, nếu không cho vào túi mà ném thẳng vào tủ lạnh, cá sẽ còn quải đâm vào đá, chóc phải hết, thậm chí có thể rách bụng, giá trị sẽ giảm đi nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cầm túi, cẩn thận cho 3 con cá đỏ giả vừa câu được vào, đặt vào tủ lạnh rồi mới bắt đầu câu lại. Á, cái lưu kia câu được cá đỏ giả kìa. Má nó, to, 2-3 cân. 5 con rồi. Vừa nãy câu được 5 con, toàn là cá đỏ giả 2-3 cân. Ái chà, cả buổi tối sống chết câu được mấy cân cá đỏ giả nhỏ kia, còn không bằng một con 2-3 cân thế này. Xung quanh các cano một mảnh xôn xao, không ai ngờ Triệu Đại Hải lại câu được cá đỏ giả. Trần Văn Giang và Trương Dương Trung chạy đến trước cano của Triệu Đại Hải, vừa hay thấy anh ta kéo một con cá đỏ giả lên khỏi mặt nước. Á, con này ít nhất cũng phải 3 cân. Á, đẹp thật. Sao tôi lại không câu được con cá đỏ giả nào to như thế này nhỉ? Trương Dương Trung trợn mắt há hốc mồm nhìn con cá đỏ giả to lớn mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên. Trần Văn Giang nhìn Triệu Đại Hải cầm vợt vớt cá, nhớ lại những lời chế giễu vừa rồi của mình, mặt nóng bừng, xấu hổ vô cùng. Nhanh, trong nước còn cá đỏ giả. Cái lưu, mau tranh thủ cái lưu đi. Xung quanh các cano lập tức rối loạn. Khoảng nửa giờ sau, toàn bộ mặt biển không ai câu được con cá đỏ giả nào nữa, bầy cá im bặt, không biết đã chạy đi đâu. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà, đặc biệt là những cần câu cá đỏ giả đều đã được cất đi. Bây giờ thấy Triệu Đại Hải câu được cá đỏ giả 2-3 cân, ai nấy đều không giữ được bình tĩnh, nhao nhao hô hào chuẩn bị cái lưu, Triệu Đại Hải nhìn xung quanh các cano đang loạn thành một đoàn, cười khẩy. Anh ta không thèm để ý, tay phải cầm cần nhẹ nhàng lắc lư. 5-6 phút trôi qua mà không có cá cắn câu, anh ta quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ và những người khác cũng không có động tĩnh gì. Anh ta tiếp tục cầm cần bằng tay phải, tay trái điều khiển cano, tiếp tục cái lưu về phía trước. Trần Văn Giang, đứng ngây ra đấy làm gì, mau chuẩn bị cái lưu đi, biết đâu lại câu được con lớn. Trương Dương Trung luống cuống tay chân chuẩn bị cần câu, sốt ruột đến mồ hôi nhễ nhại. Vất vả lắm mới buộc xong dây câu, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Văn Giang vẫn đứng im trên cano. Ha ha ha, cậu nghĩ làm thế có ích không? Triệu Đại Hải cái lưu câu được cá đỏ dạ, bọn mình có câu được không hả? Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Trần Văn Giang lắc đầu cười khổ. Hả? Trần Văn Giang, ý cậu là sao? Triệu Đại Hải cái lưu ở đây thì câu được cá đỏ dạ, dựa vào đâu mà bọn mình lại không câu được? Trương Dương Trung không phục, lập tức phản bác. Cậu nhìn cano của Triệu Đại Hải kia, đâu phải cái lưu tùy tiện. Trần Văn Giang thở dài, chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải cách đó 200-300 mét, cái lưu phải có tuyến đường, phải có điểm. Cái lưu mù quáng thì vô ích thôi. Trương Dương Trung nhìn theo, chú ý thấy cano của Triệu Đại Hải lúc nhanh lúc chậm, liên tục điều chỉnh hướng đi, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Triệu Đại Hải quả thực không phải cái lưu mù quáng. Cano của Triệu Đại Hải dừng lại rồi. Á, có cá. Tớ đã bảo mà, Triệu Đại Hải đúng là có tuyến đường cái lưu, đúng là có điểm câu. Trương Dương Trung vô cùng phiền muộn, tức tối đập một cái vào mạn thuyền. Lần này thua chắc rồi. Triệu Đại Hải có tuyến đường và điểm câu ở đây thì mới cái lưu được cá đỏ giả. Mình và Trần Văn Giang không hề biết gì về khu vực này, không biết chỗ nào có điểm câu, muốn cái lưu câu được cá đỏ giả chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đi theo sau cano của Triệu Đại Hải ư? Đó là một cách, nhưng vô dụng thôi. Mỗi điểm câu Triệu Đại Hải đều đã đi qua hết rồi, không câu được cá thì mới rời đi. Chỗ nào còn lại cá cho mình nữa chứ? Thậm chí còn có người đã nghĩ đến chuyện đó rồi, hiện tại đã có không ít người bám theo sau cano của Triệu Đại Hải. Để giành những điểm này, lần sau đến đây phục kích cá đỏ giả ư? Nơi này vốn không phải khu vực cá đỏ giả thường xuyên quay lại, chỉ là cá đi ngang qua, chỉ là một cơ hội hiếm có thôi. Triệu Đại Hải biết rõ điều đó, nên mới không kiêng nề gì mà cái lưu câu cá đỏ giả trước mặt mọi người. Nếu không, thà rằng anh ta không câu còn hơn là làm chuyện này trước mặt nhiều cano như vậy. Dọn dẹp thôi. Về nhà bán cá sớm, biết đâu lại được giá. Tớ không phí thời gian vào chuyện này đâu. Trần Văn Giang thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khoảng 10 phút sau, mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng, anh ta lập tức nổ máy cano rời đi. Trương Dương Trung nghĩ thấy cũng có lý, tranh thủ lúc những cano câu cá đỏ dạ khác chưa về bến, những người thu mua cá đỏ dạ chưa biết chính xác số lượng cá câu được, giá có thể sẽ cao hơn một chút. Anh ta lập tức thu dọn đồ đạc, bám theo sau Trần Văn Giang rời đi. A, Triệu Đại Hải, lại một con lớn nữa. 3 cân là cái chắc. Trung Thạch Trụ nhìn con cá đỏ dạ nặng 3 cân đang vùng vẫy trên mặt nước, phấn khích đến giọng nói run rẩy. Lưu Bân cầm vợt vớt cá lên, xách lên bong tàu. Má ơi, Trung Thạch Trụ, cậu uống thuốc gì à? Sao mỗi cậu câu được cá đỏ giả thế hả? Tớ với Lôi Đại Hữu còn chưa câu được con nào đây này. Lưu Bân vô cùng phiền muộn, trước mắt, tại đúng cái vị trí này, Trung Thạch Trụ đã liên tiếp câu được 3 con cá đỏ giả, còn anh và Lôi Đại Hữu thì vẫn tay trắng. Ái chà, kỹ thuật cao thì chịu thôi, biết sao giờ. Hai người các cậu căn bản có biết câu cá đâu. Trung Thạch Trụ dương dương tự đắc, vừa nói vừa gỡ cá khỏi lưỡi câu, rồi cẩn thận xếp vào túi ni lông đỏ, bày gọn gàng trong tủ lạnh. Xí, kỹ thuật của cậu giỏi chỗ nào chứ? Sao tớ chẳng thấy gì cả vậy? Lôi Đại Hữu không phục, lập tức phản bác. Triệu Đại Hải tay phải cầm cần câu, tay trái điều khiển cano, dừng lại một chỗ, mắt nhìn Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang cãi nhau òm tỏi. Tâm trạng Triệu Đại Hải vô cùng tốt, chuyến đi hốt bạc này bội thu, câu được không ít cá đỏ dạ, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Thu cần thôi, hết cá rồi. Triệu Đại Hải nhìn đường dây dò cá, giờ đã đến điểm cuối cùng, mà ở chỗ này đã câu được 3 con cá, chắc chắn không còn con nào nữa đâu. Hả? Triệu Đại Hải, sao lại về sớm thế? Vẫn còn nhiều thời gian mà, chúng ta chạy thêm 2 chuyến nữa xem có vớt phát được con cá đỏ dạ nào không. Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải bảo thu cần thì không chịu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía sau cano. Lôi Đại Hữu nhìn theo, phát hiện hàng chục chiếc cano đang xếp thành một hàng dài bám theo sau đuôi. Hả? Bọn này theo mình từ bao giờ thế? Mặt dày thật. Lôi Đại Hữu có chút nổi đóa, đám cano này chắc chắn đã quần tháo hết mọi vị trí câu cá rồi, làm gì còn cá đỏ dạ nào nữa. Thu dọn đồ đạc, về nhà bán cá thôi. Hôm nay phát tài to rồi. Triệu Đại Hải hét lớn một tiếng, tay quay guồng thu dây. Đúng lúc đó, cần câu bỗng nhiên cong vút xuống. Ủa, sao lại thế này? Kiểu này mà cũng câu được cá lớn à? Triệu Đại Hải hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, phản ứng chậm mất 2 nhịp mới dương cần, đóng cá. Ái chà, tưởng hết cá rồi chứ, ai ngờ cuối cùng vẫn còn một con to tướng. 10 cân, con này ít nhất cũng phải 10 cân. Triệu Đại Hải mừng rỡ như điên, không ngờ phút cuối lại vớ được một con cá đỏ giả to nhất.